Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1279, Tàng Binh Cốc, Kaguya Osotsuki dự hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Minh Nguyệt Nữ Đế là thất lạc đế tộc hậu nhân như vậy điều tra cơ gia hiện tại hạ lạc, thì tương đối đơn giản nhắc Bạch Giê-xu bản tôn thực lực siêu thoát nhất trọng. Phân thân thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là ẩn nặc điều tra năng lực nhưng rất mạnh. Tin tưởng chuyện này rất nhanh liền có thể có hạ lạc. Đến lúc đó chính mình thì có thể thu được tấm kia không cấp bậc rút thưởng thẻ. Tam hoàng tử Lý Hữu bên kia tình huống như thế nào? Tô Hạo mở miệng hỏi. Căn cứ thời gian thôi toán, đại đường trời hướng bên này qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ tuyên bố đế vị thay đổi chính thức bắt đầu. Khi đó các đại cạnh tranh đế vị hoàng tử, nhất định phải hướng đại đường thiên triều tông nhân phủ báo cáo chuẩn bị. Không có báo cáo chuẩn bị hoàng tử là không cho phép tham dự đế vị tranh đoạt. Báo cáo chuẩn bị hoàn tất về sau, các đại hoàng tử sẽ đế vị tranh đoạt thi đấu, xếp hàng thứ nhất hoàng tử, thì sẽ trở thành đại đường thiên triều chi chủ. Bùi Nguyên đã tại tiếp xúc, nhưng là Lý Hữu còn không có quyết định tham dự đế vị trong tranh đấu tới. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, chẳng lẽ hắn không có trở thành đế vương dã tâm, cái này cũng không giống như hoàng gia con cháu. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói, thuộc hạ bí mật quan sát Lý Hữu một đoạn thời gian. Phát hiện hắn là có tranh đoạt đế vị chi tâm, chỉ là hắn có một ít lo lắng, cho nên mới sẽ do dự. Hắc Bạch Giê-xu tiếp tục nói, lo lắng, đại đường thiên triều đối thất bại hoàng tử không có trừng phạt, hắn thế nào lo lắng? Tô Hạo có chút không hiểu hỏi, năm đó tam hoàng tử Lý Hữu mẫu thân, vì trở thành đế hậu, độc chết lúc ấy đường hoàng vợ cả. Bị phạt nhập lãnh cung, mà hắn đến đây biên hoang thời điểm, đường hoàng bảo hắn biết. Không cho phép hắn tham dự đế vị tranh đoạt. Cho nên hắn sợ một khi hắn đế vị tranh đoạt thất bại, trong hoàng cung vị kia phẫn nộ, như vậy cái kia tại trong thâm cung mẫu thân, bị thương tổn. Không nghĩ tới là như vậy, bất quá tình huống như vậy, hắn hẳn là càng hy vọng đạt được đường hoàng vị trí, xem ra hắn đối thực lực của chúng ta, còn không có tán thành. Để Uchiha Madara mang cái kia Lý Hữu đi gặp một chút Kaguya, chắc hẳn có Kaguya Osotsuki thực lực. Cho cái kia Lý Hữu một cái định tâm hoàn. Tô Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Quảng cáo, chủ thưởng, Lý Nguyên Bá bên kia, cũng rất muốn cùng ngài hợp tác, nhưng là thuộc hạ tra được Lý Nguyên Bá, giống như cùng viên thiên cương có chút quan hệ. Hắc Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, Lý Nguyên Bá cùng viên thiên cương có chút quan hệ, chẳng lẽ phía sau hắn cái kia cái thế lực cũng là viên thiên cương chỗ thế lực. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra. Viên Thiên Cương không có thể tham dự đế vị tranh đoạt bên trong đến, nhưng là phía sau của hắn thế lực lại có thể. Diêu Băng Vũ trở về giao trì thánh địa, còn chưa trở về, tranh đoạt đế vị Lý Nguyên Bá lại không có chút nào cuống cuồng. Có thể thấy được hắn hẳn là có chính mình át chủ bài. Lá bài tẩy này thực lực cũng không yếu tại Phật Môn Thiền Tông, Ngũ Trang Quan, Hầu Sơn, nhóm thế lực. Biết Viên Thiên Cương là đến từ cái gì thế lực sao? Tô Hạo sau đó hỏi, chủ thượng viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đều là đến từ đại đường Thiên Triều, Tàng Binh Cốc. Tàng Binh Cốc, không nghĩ tới bọn họ là đến từ cái thế lực này. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Binh Cốc tại tiên giới Tam Đại Đạo Cung phía dưới, thập đại tông môn trong thế lực bài danh địa vị, bài danh thứ 5. Bây giờ 4 cái đứng đầu hoàng tử, thế lực phía sau dần dần bày ra. Lý Thế Dân ngoại trừ Ngũ Trang Quan, còn tra được có cái gì thế lực? Ngoại trừ Ngũ Trang Quan bên ngoài, Hóa Sinh Điện cùng Vô Đáy Phủ Người, xuất hiện tại hắn phủ đệ, hai cái này thế lực cùng Ngũ Trang Quan giao hảo, cũng hẳn là ủng hộ hắn. Trách không được Lý Thế Dân từ chối chúng ta, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, đại đường thiên triều biên hoang, một tòa cổ xưa trên tường thành, một tên người mặc áo giáp thanh niên, đang đứng ở trên tường thành. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa rừng cây trải rộng biên hoang. Thanh niên khuôn mặt kiên nghị, thần sắc trầm ổn, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang. Thanh niên này cũng là đại đường thiên triều, chấp trưởng biên hoang chi địa binh quyền tam hoàng tử Lý Hữu. Ở bên cạnh một tên trong tay bưng đầu khôi nam tử, nhìn lên trước mặt tam hoàng tử, mở miệng nói. Điện hạ, đây là một cái cơ hội, bằng vào ta đối lão tổ hiểu rõ, hắn có thể vì cái này thần bí tổ chức. Lui ra nhị hoàng tử trận doanh. Cái này thần bí tổ chức tất nhiên không đơn giản, đáng giá tam hoàng tử ngài liều một phen. Theo trong khi nói chuyện, có thể biết được nam tử này hẳn là Bùi gia Bùi Nguyên Khánh. Ta là biết cái tổ chức này không đơn giản, đối phương có thể lấy Đại Mộng Thiên Triều làm mục tiêu tổ chức, làm sao có thể đơn giản đâu. Nhưng là ngươi cũng biết, ta sợ là cái gì, ta cái mạng này, ngược lại là không quan trọng, nhưng là ta lo lắng mẫu thân của ta, nàng thân ở lãnh cung, một khi ta thất bại, tình cảnh của nàng sẽ càng thêm gian nan. Dù sao ta tham gia đế vị tranh đoạt là vi phạm với vị kia ý tứ. Lý Hữu trầm giọng nói ra, hắn làm sao không muốn tranh đoạt đế vị, hắn cũng không muốn một mực tại cái này biên giới chi địa, trông coi cái này man hoang rừng rậm. Hắn cũng muốn trở thành Đại Đường Thiên Triều chi chủ, hắn không cam tâm, nhưng là cái này không cam tâm, lại bị hắn gắt gao ngăn chặn, không có biểu lộ ra. Hô, đúng vào lúc này, cái kia Bùi Nguyên Khánh trong ngực ngọc bài lấp lóe, có tin tức truyền đến, Bùi Nguyên Khánh dò xét một chút ngọc bài, trên mặt lộ ra nét mừng. Điện hạ, lão tổ bên kia đến tin tức, nói cái tổ chức này nhân vật có tiếng tăm, muốn cùng ngài gặp mặt. Nhân vật có tiếng tăm, cùng gặp mặt ta. Nghe vậy, thê kia Lý Hữu trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng giống như chờ đến mình muốn đồ vật đồng dạng, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết cái này là mình thoát khỏi khốn cảnh duy nhất cơ hội. Lúc trước Uchiha Madara thực lực, tại siêu thoát cảnh, nhưng lại không phải siêu thoát cảnh bên trong cường giả, cho nên hắn do dự. Bây giờ đối phương số một nhân vật xuất hiện, thực lực khẳng định không đơn giản, nếu không gặp mặt chính mình. Đối phương nếu như thực lực mạnh, hắn sẽ lập tức tham gia Đại Đường Thiên Triều đế vị tranh đoạt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tốt, nói cho Bùi Nguyên đại nhân, ta bên này tùy thời đều có thể gặp mặt. Lý Hữu mở miệng nói, thuộc hạ lập tức trả lời lão tổ bên kia. Bùi Nguyên Khánh khom người nói, sau đó nhanh chóng trở lại về tin tức. Chỉ chốc lát thời gian, Bùi Nguyên bên kia truyền đến tin tức, sau 3 ngày tại Đông Quận gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Quận là dựa vào gần biên giới thành trì, cũng là Đại Đường Thiên Triều Trường An thành truyền tống trận có thể trực tiếp đạt đến địa phương. Tốt, cái kia sau 3 ngày tại Đông Quận thành gặp. Tam Hoàng tử Lý Hữu trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt vô tận rừng hoang, trong đôi mắt bộc phát ra sắc bén quang mang. Một bên khác, Đại Mộng Thiên Triều, Mộng Hoang Vu theo bế quan trong mật thất đi ra, thân phía trên khí tức nội liễm. Hiển nhiên thực lực của hắn có chút tiến bộ, lần trước Uchiha Madara thong dong rời đi, để hắn cảm giác thực lực nhất định phải tăng cường. Điện hạ, ngài đã lĩnh ngộ một tia siêu thoát chân ý, xem ra bước vào siêu thoát cảnh cũng nhanh không xa. Một lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh, mở miệng nói. Lão giả này chính là một mực theo Mộng Hoang Vu Âm Dương chân nhân. Ta chỉ là hiểu một tia chân ý, muốn bước vào siêu thoát cảnh, đường phải đi còn rất dài. Mộng Hoang Vu mở miệng nói, gần nhất có chuyện gì phát sinh, cái kia thần bí tổ chức điều tra thế nào? Thái tử điện hạ, gần nhất đại sự, chỉ có Đại Đường Thiên Triều đế vị thay đổi sự tình. Đến mức cái kia thần bí tổ chức, Uchiha Madara xuất hiện tại Đại Đường Thiên Triều. Chẳng lẽ cái tổ chức này lại khiêu chiến Đại Đường Thiên Triều? Tại lão giả kia tiếng nói còn chưa nói xong thời điểm, Mộng Hoang Vu nghi ngờ hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.